Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thông suốt tiêu tan. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, nhìn xem Tâm Vận non mềm khuôn mặt nhỏ, cùng trên mặt ảm nhiên vẻ mặt, Giang Tiêu Tâm đột nhiên lập tức mềm hóa xuống dưới. Rõ ràng chính mình vừa mới đối Tâm Vận phát tính tình. Có thể nàng lại không có chút nào chú ý. Trả lại cho mình đưa tới ăn. Đây đối với một cái thường xuyên dùng tế tự chức giai tự ngạo tiểu nữ hài tới nói. Cái kia khó khăn thế nào? Giang Tiêu trong lòng rất rõ ràng. Thật có lỗi. Ta lời mới vừa nói quá nặng đi. Giang Tiêu tiếp nhận Tâm Vận trong tay sự vật. Khe khẽ thở dài. Hòa nhã nói. Ta biết đây không phải trách nhiệm của ngươi. Nhưng vừa rồi nhất thời. Không có khống chế lại chính mình. Thật xin lỗi. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận cái miệng nhỏ nhắn nhất biển. Suýt nữa lại muốn khóc lên. Người nói kỳ thật, cũng có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu thở dài, vươn tay lôi kéo Tâm Vận tay. Ngồi xuống mép giường của mình bên trên. Ta cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần nghĩ đến loại này trước giai phân chia, đều sẽ có một loại không hiểu buồn nôn chán ghét cảm giác. Giống như... cũng là bị bản năng khống chế một dạng. Người chớ để ở trong lòng. Tâm Vận hít mũi một cái. Nhẹ gật đầu. Loạn nhưỡng hắn kỳ thật. Là người tốt. Vốn là một mực đi theo ở bên cạnh ta. Mà lại chú ấn thứ này. Nhất định phải chính mình tự nguyện. Mới có thể thực hiện thành công. Ta cũng chưa từng có ép buộc qua hắn cái gì. Ta về sau. Về sau cũng sẽ chú ý. Sẽ không lại tùy ý đối với người sử dụng tinh thần uy áp. Ngoại trừ đối mặt học viện người bên ngoài. Có được hay không? Được, cái kia sử dụng thời điểm. Đương nhiên vẫn là phải dùng. Ta đây làm sao lại trách ngươi? Giang Tiêu đối Tâm Vận hơi cười. Chỉ cần đừng đem loại này trước giai giới hạn. Tùy ý lấy ra đối với mình người dùng liền tốt. Triệu Thiên Vũ là bằng hữu của ta. Người cũng là bạn của ta. Giữa các ngươi, không có người nào so với ai khác càng hạ thấp hơn. Minh bạch chưa? Ta biết rồi. Ta, về sau sẽ không lại đùa kiểu này. Ta sẽ đem nàng hành động, giống như ngươi bằng hữu, bình đẳng đối đãi. Tâm Vận dùng nhẹ gật đầu. Sau đó ngửa mặt lên nhìn Giang Tiêu. Ánh mắt bên trong có một ít chờ mong. Giang Tiêu trước ngạc nhiên một thoáng. Sau đó mới hiểu rõ ra Tâm Vận đang mong đợi cái gì. Cười vươn tay, ấn tại đầu của nàng bên trên. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Đến, xoa xoa đầu, Tâm Vận tốt nghe lời. La Lệ Mỹ thiếu nữ cắn môi. Dùng sức nhẹ gật đầu. Mới vừa lê hoa đái vũ đã quét sạch sành xanh. Mặc dù con mắt vẫn là hồng hồng. Nhưng trên mặt cũng đã tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cái kia. Hamburger muốn lạnh, Coca-Cola cũng phải không băng. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận híp mắt lại hưởng thụ lấy một hồi Giang Tiêu vò đầu. Duỗi ra ngón tay chỉ bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường hamburger cùng Coca-Cola. Ngươi ăn trước đi. Được, Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Đưa tay theo trên bàn cầm lên hai cái hamburger. Đưa cho Tâm Vận. Đến, chúng ta một người một cái. Tâm Vận cúi đầu nhìn xem Giang Tiêu trong tay hamburger, nhưng không có đưa tay tiếp nhận. Làm sao? Còn không cao hứng đâu. Giang Tiêu đã đem trong tay mình hamburger mở ra, cắn một cái, ngạc nhiên hỏi. Không phải, chấm ngoặc kép, Tâm Vận mặt ửng hồng, khe khẽ lắc đầu. Cái này là thịt bò. Ta muốn ăn cái kia thịt gà. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu đem trong miệng cái kia một ngụm hamburger nuốt xuống. Cúi đầu nhìn một chút đã thiếu một cái miệng hamburger. Thế nhưng là, ta đã cắn qua. Không sao. Tâm Vận trong mắt lộ ra mỉm cười đến. Vươn tay đoạt lấy Giang Tiêu trong tay cái kia thịt gà hamburger. Ta không chê ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu nhìn xem La Lệ Mỹ thiếu nữ ngồi ở bên cạnh. Nắm chính mình cắn qua một ngụm hamburger, cúi đầu nặng nề mà cắn một miệng lớn, hai cái mảnh khảnh bắp chân thỏa mãn trước người trên sàn nhà nhẹ nhàng đạp tới đạp đi. Trong lòng chỉ một cái có một chút hoảng hốt cảm giác. Được rồi, ăn xong á? Tâm Vận hai ba miếng đã ăn xong hamburger. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Từ trên giường nhảy xuống tới. Người từ từ ăn đi. Ta ra ngoài á? Được. Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu nhìn xem Tâm Vận nhảy ca tưng đi ra khỏi cửa phòng. Cho mình đóng cửa lại đằng sau. Đột nhiên ngây người một lúc. Bên ngoài loạn nhưỡng mua về cái kia một túi lớn bên trong. Cũng không chỉ hai cái hamburger đi. Mà lại hai người này hamburger. Nguyên bản không đều là Tâm Vận lấy ra. Cho mình ăn sao? Giang Tiêu ăn xong hamburger. Sắc trời bên ngoài đã dần dần bắt đầu ảm đạm. Nghĩ đến Triệu Thiên Vũ đã ngủ mê gần một ngày. Mặc dù vẫn cố nén lấy lo lắng không có đi quấy rầy. Nhưng bây giờ vẫn là không nhịn được. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhẹ nhàng tại Triệu Thiên Vũ trên cửa phòng gõ gõ. Chấm ngoặc kép. Trong cửa phòng truyền đến Triệu Thiên Vũ thanh âm. Mặc dù suy yếu. Nhưng cũng đã so tối hôm qua tốt lên rất nhiều. Thiên Vũ. Là ta. Ngươi tốt một chút rồi à. Tốt hơn nhiều. Ngươi vào đi. Nghe thấy Triệu Thiên Vũ. Giang Tiêu trong lòng định rất nhiều. Đẩy cửa ra đi vào. Tâm Vận dự lưu ẩn náu chỗ. Đương nhiên sẽ không có cái gì quá mức ý tứ bố trí. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn. Một cái tủ treo quần áo mà thôi. Trên giường Triệu Thiên Vũ đã đỡ lấy nửa người. Tựa vào giường cõng lên. Trông thấy Giang Tiêu đẩy cửa tiến đến. Miễn cưỡng hơi cười. Sắc mặt của nàng như cũ còn rất yếu ớt. Nhưng so tối hôm qua vẫn là nhiều một chút huyết sắc. Giờ phút này trên mặt không có nửa điểm trang dung. Trang điểm như nước. Vẫn như cũ thanh lệ thoát tục. Giang Tiêu đột nhiên ý thức được. Chính mình lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thiên Vũ không có mang trang dáng vẻ. Người thế mà cứ như vậy đem ta cho ném vào trong chăn. Liền y phục đều không thoát. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Giang Tiêu tiến đến. Ngồi xuống giường của mình một bên. Khẽ cười cười. Ngủ được ta khó nhận lấy cái chết. Ngươi là thẹn thùng sao? Ây! Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu không nghĩ tới Triệu Thiên Vũ lại nhiên đã có đùa giỡn khí lực. Cười khổ một cái. Không biết nên làm sao nói tiếp. Được rồi. Đừng một bộ vẻ mặt cầu xin bộ dáng. Triệu Thiên Vũ đưa tay phải ra. Đủ hai lần Giang Tiêu bả vai. Nhưng không có với tới. Giang Tiêu nhẹ nhàng đem thân thể gần trước. Để cho nàng vỗ vỗ bờ vai của mình. Ta đây không phải không có việc lớn gì sao? Chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Vậy thì tốt. Tối hôm qua, may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở hội yếm trên tay. Giang Tiêu vỗ vỗ vẫn đặt tại chính mình trên. Vai Triệu Thiên Vũ tay. Bất quá, lần sau cũng không tiếp tục muốn đem những người khác cũng đưa vào trong kính thế giới. Ta biết, yên tâm đi. Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Ngoài miệng mặc dù nói đồng ý. Trong lòng suy nghĩ lại là một bộ khác ý nghĩ. Nếu như, thật lại đụng thấy tương tự mối nguy. Cho dù là hy sinh hết chính mình. Cũng nhất định phải làm cho Giang Tiêu sống sót. Có thể ăn cái gì sao? Buổi chiều loạn nhưỡng đi mua một chút hamburger. Hoặc là nếu như ngươi muốn ăn điểm thanh đạm. Ta lại mua tới cho ngươi. Giang Tiêu mỉm cười nói. Tùy tiện gọi món ăn. Không quan hệ. Không cần làm phiền. Triệu Thiên Vũ suy yếu cười cười. Ăn cái gì đều được. Tốt. Vậy ta đây liền đi lấy cho ngươi. Giang Tiêu đứng dậy. Muốn đi hướng về phía phòng khách. Lại bị Triệu Thiên Vũ gọi lại. Chờ một chút. Ta hiện tại vẫn chưa đói. Ngươi. Ngươi trước theo ta nói chuyện đi. Ngoặc kép. Tốt. Giang Tiêu trần chờ một chút. Gật gật đầu. Ngồi về Triệu Thiên Vũ bên người. Ngươi, muốn đi tìm hạt giống. Chính là vì, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ cúi đầu. Vì phục sinh cái kia gọi Tử Yên nữ hài tử sao? Ây, ngươi làm sao? Đột nhiên hỏi cái này. Giang Tiêu hoàn toàn không ngờ tới Triệu Thiên Vũ vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy đến. Mờ mịt có chút không biết làm sao. Thế nào? Ta không thể hỏi có quan hệ vấn đề của nàng sao? Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cười như không cười nhìn Giang Tiêu. Tựa hồ có chút khiêu khích ý vị tại. Không phải. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng kỳ quái. Cái kia liền trả lời ta à? Làm gì né tránh? Mặc dù như cũ đang thoát lực suy yếu bên trong, nhưng Triệu Thiên Vũ thời khắc này biểu lộ lại một chút không giống một cái bộ dáng của bệnh nhân. Nàng lại về tới nguyên lai cái kia quả quyết lưu loát, xuất khí tiêu sái Triệu Thiên Vũ. Được a, trông thấy Triệu Thiên Vũ trên mặt nghiêm túc biểu lộ, Giang Tiêu cũng chỉ có thể đàng hoàng hồi đáp. Trên cơ bản, nàng xem như một nửa nguyên nhân đi. Cái kia còn có một nửa đâu? Còn có một nửa, chính là ta đối học viện cái tổ chức này. Thật sự là có chút không tín nhiệm. Giang Tiêu thở dài, ám viêm vì đạt được hạt giống tình báo, bố trí mai phục giết chết Tử Yên, lực tần tập kích ta, còn có ngươi, mặc dù trước mắt còn không có xác thực đáng tin chứng cứ. Nhưng ta cùng tâm vận cũng hoài nghi, cái kia rất có thể là Giả Ngọc ở sau lưng chỉ điểm. Mà cái kia viện trưởng, mong muốn tìm hạt giống động cơ, cũng hết sức để cho người ta hoài nghi. Giang Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, tâm vận nói qua, tế tự cái chức này dai. Tại nguyên bản Neanderthal chủng quần bên trong, nhận chính là truyền thừa lịch sử, truyền lại tri thức tác dụng, mà tế tự ở giữa, cũng có thể thông qua giao lưu tinh thần, đến đem lẫn nhau trí nhớ cùng hưởng. Cho nên nếu như cái kia viện trưởng thật chỉ là vì đạt được hạt giống bên trong cất giấu Neanderthal tiên dân lịch sử, hắn không cần thiết cưỡng ép muốn đem hạt giống tình báo chiếm lấy đến trong tay mình. Ta tin tưởng tâm vận nếu như có thể đạt được vật này, nhất định sẽ cùng mặt khác tế tự cùng hưởng đi ra. Ở trong đó cũng bao gồm hắn ở bên trong. Cho nên, hắn muốn có được, nhất định là trừ lịch sử trí nhớ bên ngoài, hạt giống bên trong cất giấu một loại nào đó những vật khác. Giang Tiêu càng nói càng là nghiêm túc. Trên thực tế, hắn thành lập được học viện như thế tổ chức khổng lồ, bản thân liền hết sức để cho người ta nghi ngờ. Nếu không phải như thế, mặt khác giác tỉnh giả cũng không có khả năng trời sinh liền đối học viện có mâu thuẫn cảm xúc. Mà gặp được hạt giống bên trong chân tướng Tử Yên, cũng sẽ không một mực lén gạt đi. Không có quyết định có hay không muốn đem hạt giống giao cho nàng viện trưởng. Căn cứ vào lý do này, ta sẽ không để cho hắn đạt được hạt giống. Tốt tốt, nói cái này liền có thể nói như thế một đống lớn. Mặt trước cái kia một nửa nguyên nhân đâu? Triệu Thiên Vũ nhẫn nại tính tình thật vất vả nghe xong Giang Tiêu thao thao bất tuyệt. Phất phất tay, ngươi tại sao phải phục sinh cái kia Tử Yên? Ngươi cùng với nàng không phải chỉ gặp qua vài lần sao? Rất đơn giản a, bởi vì nàng từng cứu mạng của ta. Giang Tiêu nhún vai, tại Bích Đàm Sơn, nếu như không phải nàng, ta sớm đã bị ám viêm giết, mà ta đối với nàng tới nói, chỉ là một cái vừa mới được xếp vào khảo sát đối tượng, có thể sẽ thu nạp vào học viện giác tỉnh giả mà thôi. Nàng hoàn toàn không có lý do gì đi cứu ta. Mà cũng chính bởi vì cứu ta, nàng mới bị thương nặng không trị. Cho nên, nếu ta khả năng có cơ hội để cho nàng phục sinh, ta vì cái gì không đi thử một lần đâu? Là như thế này à? Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ lệch ra cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới Giang Tiêu, mãi đến thấy hắn run rẩy. Cái kia gọi Tử Yên nữ hài tử, lại vì cái gì muốn cứu ngươi? Ta đầy chỗ nào biết? Giang Tiêu bày mở tay ra bất đắc dĩ nói. Chúng ta cùng một chỗ đào thoát ám viêm truy sát đằng sau. Nàng rất nhanh liền chết rồi. Ta nơi đó có rảnh đi hỏi nàng loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Nếu như ngươi như vậy có hứng thú, liền chờ nàng sống lại đằng sau lại đi hỏi chính nàng chứ sao. Có lẽ là nàng coi trọng ngươi cũng khó nói nha. Chấm ngoặc kép. Triệu Thiên Vũ đột nhiên con mắt nhìn sang Giang Tiêu, nở nụ cười, ngươi nhìn ngươi, dáng dấp không tệ, cũng rất có nam tử khí khái, tài sản cũng được cho là rất phong phú. Chấm ngoặc kép, nàng vừa nói phân nửa, liền bị Giang Tiêu tranh thủ thời gian cười khổ cắt ngang. Van ngươi, Thiên Vũ, ngươi cảm thấy có thể sao? Không có khả năng sao? Triệu Thiên Vũ nhún vai. Vậy ngươi có hay không coi trọng nàng? Cái kia Tử Yên, dáng dấp như thế nào? Tỷ như, cùng ta so đâu. Giang Tiêu hoàn toàn không rõ. Triệu Thiên Vũ vì cái gì đột nhiên đối loại sự tình này như vậy quan tâm tới. Mà lại vấn đề này, cũng thực sự hết sức khó trả lời. Nhất là, làm đặt câu hỏi chính là một cái mỹ nữ. Mà vấn đề đối tượng cũng đồng dạng là cái mỹ nữ thời điểm. Thật đẹp mắt đi. Cũng là cùng ngươi không phải một cái loại hình. Không giống vậy. Giang Tiêu cúi đầu cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Mới cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ách, quả nhiên rất biết hống nữ hài tử. Đáp được thật sự là không chê vào đâu được. Triệu Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Giang Tiêu bả vai. Đừng lo lắng. Coi như ngươi thật là đối với nàng có ý nghĩ gì. Làm bằng hữu, ta đương nhiên hội chúc phúc ngươi a. Ý tưởng gì đều không có. Giang Tiêu vội vàng nghiêm mặt nói. Mặc dù ta xác thực kết giao qua nữ hài tử không ít. Nhưng không có nghĩa là ta nhìn thấy cái nào cô nương xinh đẹp. Liền nhất định sẽ động tâm. Ngươi xem, chúng ta vô luận là làm việc quan hệ, hay là bằng hữu quan hệ. Cũng đều không phải là một hai ngày. Ta có không đối ngươi đánh qua ý định gì không có. Được rồi, ta biết á, đều nói chỉ là giả thiết. Triệu Thiên Vũ vội vàng nói. Không có liền không có nha. Sốt ruột làm gì? Cái kia, ngươi nếu là hiện tại không đói bụng, liền tiếp tục lại nằm một hồi đi. Đói bụng gọi ta liền ở bên ngoài. Giang Tiêu sợ hãi Triệu Thiên Vũ hỏi lại ra chút cái gì bén nhọn vấn đề đến. Vội vàng đứng lên, giao phó hai câu liền hướng về môn đi ra ngoài. Giang Tiêu chạy tới trước của phòng lúc. Sau lưng Triệu Thiên Vũ lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Giang Tiêu xoay người. Thế nào? Nếu như, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ một đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn. Chỉ nói là nếu như a. Cái kia trời chết người là ta, mà ngươi lại biết mình có phục sinh cơ hội của ta. Ngươi cũng sẽ liều lĩnh cùng học viện đối nghịch, cũng phải tìm đến hạt giống đem ta phục sinh sao? Loại vấn đề này, còn cần hỏi sao? Giang Tiêu yên lặng cười một tiếng. Đó là đương nhiên a. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nói khẽ, cảm ơn ngươi, Giang Tiêu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.